Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1574. Chương 1574. Do dự. Ta là Bạch Vũ Triết bằng hữu. Ngươi luôn miệng nói Man Nghiêu Thánh Lệnh vốn nên thuộc về các ngươi thượng cổ man tộc. Muốn dùng những bảo vật khác đến trao đổi. Như vậy, chúng ta không vui lòng. Thứ này các ngươi di thất gần trên vạn năm đi. Dựa vào cái gì nói là các ngươi? Lạc Tử Lam lúc này thế mà cũng có một loại chơi xấu khí chất. Đương nhiên, nàng lời này cũng là có lý. Mặc kệ là thượng cổ man tộc bên này, vẫn là nhân tộc bên kia, chính ngươi đồ vật di thất, người khác nhặt được đó chính là người khác. Có trả hay không ngươi hoàn toàn dựa vào bản thân ý nguyện. Điểm này kỳ thật ai cũng không thể nói cái gì. Bằng Phi Linh cũng không có trên một điểm này làm nhiều văn chương. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng rõ ràng. Có cho hay không, đổi hay không, xác thực đều là chính Bạch Vũ Triết làm chủ. Chỉ bất quá bây giờ tại trên địa bàn của bọn hắn, hoàn toàn có thể hiện ra cường ngạnh một số. Ngươi xác định ta chiến thắng ngươi sau đó, Bạch Vũ Triết danh ngạch sẽ để cho ra. Bằng Phi Linh lúc này cũng khí thế khinh người nhìn xem Lạc Tử Lam. Cái này nhân loại nữ tử rất đẹp, có một loại đặc biệt khí chất, lần đầu tiên liền có thể cho người ta hào cảm. Nhưng là Bằng Phi Linh lúc này lại không lọt vào mắt những này. Hắn có thể cảm nhận được, nữ tử này tu vi so với mình không kém. Về phần sức chiến đấu đến cùng như thế nào, cái này thật không rõ ràng. Bất quá, thân là thượng cổ man tộc thiên tài đứng đầu, có thể từ nhiều như vậy thiên tài bên trong giết ra thành công đoạt đến cái này danh ngạch, hắn đối với mình vẫn là vô cùng có lòng tin. Kỳ thật, đừng nói là Bằng Phi Linh, liền xem như Nghiêu Ma Thánh Giả bọn người, cũng không biết Lạc Tử Lam chân chính lai lịch. Bạch Vũ Triết cũng không có chính thức nói với bọn hắn qua. Mà bọn hắn cũng không có Gia Cát Phi Vân khả năng kia. Liếc mắt liền nhìn ra đến Lạc Tử Lam khả năng cùng Hỏa Phượng Tiên Tử có quan hệ. Mặc dù Nghiêu Ma Thánh Giả cùng Bạch Hổ Kiếm Thánh bọn hắn cũng nhận biết Hỏa Phượng Tiên Tử, hoặc là nói còn có như vậy một chút gặp nhau, có thể tuyệt đối không có Gia Cát Phi Vân quen thuộc như vậy. Cho nên, những cường giả này cũng nhìn ra được, Lạc Tử Lam có lẽ không đơn giản, thế nhưng tuyệt đối nghĩ không ra, nữ tử này có thể cường đại đến trình độ gì. Cho nên, Nghiêu Ma Thánh Giả tại thời khắc này do dự, kỳ thật hắn đối với Bạch Vũ Triết thu hoạch một cái danh ngạch cũng không phải là đặc biệt phản đối. Dù sao hắn rất rõ ràng, nếu như không phải Bạch Vũ Triết mang về Man Nghiêu Thánh Lệnh, bọn hắn thượng cổ man tộc không biết muốn tìm bao lâu. Khả năng ngay cả Long Nữ niên kỷ đều vượt qua 50 tuổi, cũng giống vậy còn tìm không thấy. Kỳ thật cũng coi là Bạch Vũ Triết nên được đến. Nhưng là, nếu như có thể thêm ra một cái danh ngạch tới cho bọn hắn thượng cổ man tộc, Nghiêu Ma Thánh Giả tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Cho nên giờ khắc này hắn cũng rất xoắn suýt. Đến cùng muốn hay không để hai cái này tiểu bối hồ nháo một lần. Vạn nhất nữ tử kia thua, hắn mặc dù biết rất áy náy, nhưng cũng còn có thể dùng càng nhiều bảo vật đi đền bù nha. Đương nhiên, vạn nhất là Bằng Phi Linh thua, như vậy cái này danh ngạch rớt liền siêu cấp không vui lòng. Bất quá hắn cảm giác, nữ tử này nhìn mặc dù rất mạnh, có thể hẳn là không phải là đối thủ của Bằng Phi Linh a. Bằng Phi Linh cũng là thánh khung cảnh nhị trọng thiên, sức chiến đấu lại thẳng bức đồng dạng ngũ trọng thiên. Nào có dễ dàng như vậy bị cùng cảnh giới võ giả đánh bại. Vũ Triết, đối với loại tình huống này, chính ngươi có ý nghĩ gì? Cuối cùng, Nghiêu Ma Thánh Giả đem vấn đề vứt cho chính Bạch Vũ Triết, mà lại trong lòng đã hạ quyết định, vô luận Bạch Vũ Triết làm sao quyết định, đều tuân theo hắn ý tứ đi. Ha ha, gióng giạc nữ hoa hoa, nhưng muốn nói lời nói chắc chắn. Xung quanh đã có không ít người đang kêu gào,